Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 206, tuyển người. Người nào? Giả thần giả quỷ, cút ra đây cho lão tử. Báo tử hét, nhưng Trương Bân nghe được này bất quá chỉ là miệng cọp gan thỏ thôi. Thực ra báo tử tâm lý đã sợ, bằng ngươi còn chưa có tư cách nhìn thấy ta. Lão phu ở khuyên ngươi một câu, đồ đệ của ta cũng không phải là cái gì miêu cầu cũng có thể khi dễ. Lần này chính là cho ngươi dạy. Báo tử cái gì không nói, hắn đúng là sợ, bén nhạy cảm giác được chung quanh cũng không có người ẩn giấu. Nhưng là có người ở bên người nói chuyện, báo tử không tin có người có thể ẩn thân, kia liền chỉ có một cái khả năng, chính là chỗ này, lão giả. Tốc độ quá nhanh. Sắp đến hắn căn bản không thấy được. Báo tử, sư phụ ta nói chuyện ngươi không nên tưởng thiệt. Chúng ta ở tới tỉ thí. Ẩn thân thời gian đến sau khi. Trương Bân nhanh chóng từ trong góc vọt ra. Báo tử đưa tay ngăn trở Trương Bân quả đấm. Lùi hai bước vội vàng nói. Hừ, mệt sức bây giờ đau bụng rồi. Có thể là ăn không tốt bụng rồi. Ngươi chờ đó. Ta đi thuận lợi một chút sẽ tới. Báo tử nói xong lập tức chạy đi. Vương Nhị nặng nề lạnh rên một tiếng. Sắc mặt tái xanh không dứt. Báo tử cử động này để cho hắn có chút luống cuống. Hắn nhìn ra được Trương Bân thân thủ không tệ. Phổ thông an ninh lực lượng không đối phó được hắn. Nhưng hôm nay trực chỉ có báo tử một người. Mà cái báo tử nhưng lại bị sợ chạy. Vương lão bản. Không biết hiện tại ở ta có tư cách hỏi ngươi lời nói a hát. Trương Bân cười hắc hắc. Xít tới. Vương Nhị rất giống một cái tát đi qua. Đêm này Trương ghét mặt rất đói kêu đánh một trận. Nhưng hắn không dám. Trương Bân thực lực vượt quá dự liệu của hắn. Nếu như sớm biết lời nói. Vương Nhị sẽ không lựa chọn để cho Trương Bân đi lên. Bây giờ coi như là mang đá lên đập chân mình. Hừ, người phải suy nghĩ cho kỹ hậu quả. Ở nơi này Thiên Châu trong thành ta Vương Nhị có thể đặt chân cũng không phải là dựa vào đám này. Ra ao túi cơm. Ba, người dám đánh ta. Vương Nhị không thể tin được nhìn Trương Bân. Trên mặt nóng bỏng nhưng lại đang nói chuyện này chân thực tính. Ba, người còn đánh ta. Lời còn chưa nói hết. Lại một cái tát đánh tới. Ngay sau đó Tả Hữu Khai cung đứng lên, Vương Nhị mặt trong nháy mắt sưng thành đầu heo, lại cũng không có mới vừa rồi trầm ổn khí thế. Anh, đừng đánh, Vương Nhị đầu heo mặt chảy ra hai hàng mức hàng bán ra. Rốt cuộc cúi đầu xuống, bây giờ có thể nói cho ta biết Vương Vương Vũ ở nơi nào a hát. Có thể, ngài muốn thế nào đều có thể. Vương Nhị biểu hiện rất chân chó. Rất sợ Trương Bân một. Không, tâm liền lại vừa là một hồi đánh. Một đời hắc đạo người có quyền luân lạc đến đây. Trong lòng Vương Nhị khuất nhục có thể tưởng tượng được. Khi biết Vương Vũ tung tích sau khi, Trương Bân cũng không tiếp tục làm khó Vương Nhị. Hắn thấy đây chính là Vương Nhị tự tìm. Thế nào cũng phải đi làm tiện cốt đầu. Tốt ăn ngon ăn cơm nói cho hắn biết tin tức là được rồi. Còn thế nào cũng phải biến thành đầu heo mới nói. Nhị ca ta đây trở lại. Kia tử đâu rồi. Cùng ta đang đại chiến 300 hiệp. Ngoặc kép, cút cho ta. Vương Nhị từ trong nhà dọn ra cái ghế ném tới. Đều là cái này lâm trận chạy thoát ra hỏa mới để cho hắn biến thành đầu heo. Nếu không mà nói ai chết vào tay ai còn chưa nhất định đây. Báo tử sắc mặt lúng túng. Nhưng bị đối xử như thế cũng có chút nổi nóng. Tông sư không thể nhục. Mặc dù hắn không phải là tổng tông sư cảnh giới. Nhưng cũng là chuẩn tông sư. Trong lòng tự nhiên có ngạo cốt. Bị người khác ngôn ngữ nhục mạ không nói còn bị đập. Mặt mũi này bên trên nhưng là rơi xuống sạch sẽ. Họ Vương, ban đầu mời mệt sức rời núi thời điểm là cái gì thái độ? Bây giờ lại vừa là thế nào đối với ta đói? Nói cho ngươi biết ngày mai đem tiền đánh tới ta sổ sách. Hai chúng ta sớm tụ sớm tan. nếu không mà nói, hừ hừ, báo tử một trường đem cái ghế chém thành hai khúc. Ác hung hãn nhìn Vương Nhị liếc mắt rời đi. Đế hoàng cửa, Trương Bân ngồi một bên chờ một người đến. Không lâu lắm báo tử quả nhiên đi ra, trên mặt mang lên nụ cười đi tới bên người nói, đây không phải là báo tử lão ca a hát, thế nào nổi giận đùng đùng xuống. Táo bón, Trương Bân không đề cập tới cũng còn khá, nhắc tới báo tử nhất thời nổi trận lôi đình, chính là người trước mắt này để cho hắn thành không việc làm không nói, còn bị mắng một trận, bây giờ lại chờ ở cửa liền vì làm nhục hắn. Tử, mệt sức cùng người không chết không thôi, khinh người quá đáng, chấm ngoặc kép, báo tử như vậy tức giận, trong lòng Trương Bân đoán được đại khái, vội vàng giải thích, địch nhân chính là bằng hữu a, Vương Nhị có phải hay không là đối với ngươi không tốt. Như vậy, ông chủ ta không cần, đi theo ta đi, lương tháng triệu khởi bước, bây giờ ngươi làm cái gì liền theo ta làm cái gì. Tuyệt đối sẽ không thiếu công ty, nếu là có cho ngươi không hài lòng địa phương ngươi tùy thời có thể rời đi. Ra sao, ngươi hồ lô này bên trong bán cái gì dược? Ta cho ngươi biết, mặc dù ta đem hắn cuốn gói rồi, nhưng kẻ cầm đầu chính là ngươi. Tối thiểu 1.500.000, cố làm do dự một chút sau. Trương Bân cắn răng gật đầu một cái nói, có thể... 1.500.000 liền 1.500.000 đi. Nên làm không đánh nhau thì không quen biết. Uống hai chén đi, nghe một chút có rượu. Trong lòng báo tử càng là ý động. Vốn là cho lái đến 1.500.000 tiền lương đã là rất tốt. Chỉ là tâm lý còn có chút để ý. Dù sao nếu không phải Trương Bân hắn vẫn một cái xứng trước bảo tiêu. Rượu quá tam tuần sau khi... Báo tử bắt đầu hàng tốc rồi hắn lai lịch, nhưng là tràn đầy sắc thái thần bí, hoàn toàn là võ hiệp thức bối cảnh. Báo tử xuất thân ở một cái xa xôi sơn thôn, sơn cùng thủy tận chung báo tử tự trưởng thành sớm, hơn nữa thiên sinh thần lực, bị một cái võ giả nhìn trúng, tự giao cho hắn luyện quyền, thẳng đến 15 tuổi thời điểm, hắn sư phụ để cho hắn tham gia hắc quyền trận đấu. Bởi vì làm hỏng vừa ra an bài xong trận đấu, sau đó xưng cái táng ra bại sản, đúng lúc cha mẹ lại song song bất hạnh ly thế, bi thảm bâu ơ tử bắt đầu lưu lãng sinh sống, từ Mân Nam đi tới Thiên Châu, bị Vương Nhị nhìn trúng, thành kim bài đả thủ, Vương Nhị tin tức cũng bị Trương Bân bộ đi ra, trên thực tế Trương Bân cũng không có thể hỏi, uống chút cao sau khi... Báo tử trực tiếp tức giận bất bình toàn bộ nói ra. Vương Nhị cùng Vương Vũ là anh em bà con đúng là thật. Mượn gia tộc thế lực, Vương Nhị rất nhanh thống nhất khu vực này, nuôi một đám côn đồ, càng là có ba gã kim bài đả thủ, mà Vương Nhị cùng Thanh Hư cũng nhận biết, quan hệ thập phần mật thiết, loại quan hệ này để cho Trương Bân cười khổ một tiếng. Rõ ràng muốn tránh ra bọn họ trước tiên đem nguyện vọng chi thể vấn đề giải quyết, không nghĩ tới bây giờ hay lại là tha đi vào. Nghĩ tại Thiên Châu vai trò thấp nhất giải quyết mặc đồng nguyện vọng, ở nhiều mặt thụ địch bên dưới là không có khả năng tính cùng vui. Cũng may nhận được một cái côn đồ, đây cũng tính là duy nhất tin tức tốt. Long Tường khu là nam khu xa hoa nhất một trong. Căn cứ Vương Nhị cho địa chỉ, Vương Vũ liền trốn ở chỗ này mặt, Vương Nhị sự tình căn bản không gạt được, nói không chừng bây giờ Vương Vũ đã biết, Trương Bân không dám cho Vương Vũ cơ hội, vạn nhất lần này không tìm được, lần sau đang muốn tìm Vương Nhị hỏi lên Vương Vũ tung tích coi như không dễ dàng. Hơn nữa Vương Vũ trốn vào quân khu lời nói, đây chính là không có biện pháp nào rồi, người nào, giả thần giả quỷ. Cút ra đây cho lão tử. Báo tử hét, nhưng Trương Bân nghe được này bất quá chỉ là miệng cọp gan thỏ thôi. Thực ra báo tử tâm lý đã sợ, bằng ngươi còn chưa có tư cách nhìn thấy ta. Lão phu ở khuyên ngươi một câu, đồ đệ của ta cũng không phải là cái gì miêu cầu cũng có thể khi dễ. Lần này chính là cho ngươi dạy,